Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1057, nhận điện thoại. Góc truyện audio.com. Trời ạ, cái này cổ bảo thật quá đẹp. Cổ bảo là tại trong một vùng rừng rậm, cây xanh vòng âm, mà lại cách đó không xa cũng là tuyết sơn. Tại cổ bảo cách đó không xa còn có một mảnh màu xanh lam hồ. Một tòa tráng lệ huy hoàng cổ bảo ngay tại mảnh này mỹ lệ đồ đệ phía trên. Phải biết, Ưng Quốc bây giờ có được cổ bảo cũng không có nhiều người. Trừ một chút hoàng thất thành viên, mà tòa này cổ bảo vậy mà thuộc về mình. Quá ngưu bức, lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại vang lên. Diệp Thần, ta lên phi cơ 2 giờ về sau trở về. Điện thoại là Lâm Uyển Nhu đánh tới. Lâu như vậy không gặp Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần thật có chút suy nghĩ. Được rồi, một hồi phi trường gặp. Diệp Thần cúp điện thoại, đổi thân tây phục, sau đó lại ăn diện một chút hướng về phi trường đi đến. Bởi vì Diệp Thần quá đẹp rồi, vô luận đi đến nơi nào đều bị vây xem, cho nên Diệp Thần cố ý mang theo khẩu trang. Diệp Thần thân là công ty hàng không tổng giám đốc, trực tiếp tiến nhập bãi đậu máy bay. Lúc này thời điểm, một khung máy bay chậm rãi rơi xuống. Máy bay thương vụ trong khoang thuyền còn ngồi đấy một người, mà chính là Hàn Quốc ngôi sao lớn Thôi Thành Hạo. Thôi Thành Hạo đập một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ái tình gần nhất chính tại Hoa Quốc nhiệt bá. Bằng vào cái này anh tuấn mặt còn có khoa trương diễn kỹ, hắn cũng là trở thành Hoa Quốc không thiếu nữ fan tình nhân trong mộng. Thôi Thành Hạo ngồi tại thương vụ trong khoang thuyền, đã sớm chú ý tới Lâm Uyển Nhu. Nữ hài kia thật quá đẹp. Tuy nhiên Thôi Thành Hạo bên người có không ít mỹ nữ, cũng cùng không thiếu nữ minh tinh hợp tác qua. Nhưng là, giống như vậy không dính khói lửa trần gian mỹ nữ hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Thôi Thành Hạo trong tay quơ rượu vang đỏ, đi tới Lâm Uyển Nhu trước người. Mỹ nữ, ta là Hàn Quốc ảnh tinh Thôi Thành Hạo, có thể hay không cùng ngươi cùng uống chén rượu? Lâm Uyển Nhu nhìn thoáng qua đối phương, tuy nhiên dài đến có mấy phần đẹp trai, nhưng là so với Diệp Thần đến, kém nhiều lắm. Thật xin lỗi, ta không cùng người xa lạ uống rượu. Lâm Uyển Nhu không chút do dự cự tuyệt. Quảng cáo, lập tức liền muốn gặp được Diệp Thần. Nàng làm sao lại cùng nam nhân khác uống rượu? Thôi Thành Hạo vô luận đi đến nơi nào đều là tiền hô hậu ủng. Lần này phục vụ cho hắn đoàn đội thì mấy chục người. Bảo tiêu càng là 10 cái. Hắn chỗ lấy tại như vậy lớn phô trương, chính là vì biểu hiện chính mình có tài A oanh. Bảo tiêu càng nhiều, phô trương càng lớn. Nói rõ hắn nguyệt đỏ, bị Lâm Uyển Nhu cự tuyệt, Thôi Thành Hạo thật mất mặt, một mặt không thích trở lại trên chỗ ngồi. Cát, có cái gì lão không nổi? Các ngươi Hoa Quốc nhiều nữ nhân chính là, có rất nhiều đều nguyện ý vì ta ôm ấp yêu thương. Một tên không thừa đi tới khách khí nói ra, tiên sinh, máy bay lập tức liền muốn hạ xuống, xin ngài thu hồi bàn nhỏ tấm. Phòng ngừa gặp phải khí lưu. Không đợi nữ tiếp viên hàng không nói xong, Thôi Thành Hạo bất mãn nói ra, ngươi cho rằng ta không có ngồi qua máy bay sao? Ta mỗi lần đều không thả bàn nhỏ tấm, các ngươi Hoa Hạ hàng không làm sao phiền toái như vậy? Thế nhưng là chấm, không có cái gì có thể là. Ngươi biết ta là ai? Ta thế nhưng là Hàn Quốc ngôi sao lớn, tại các ngươi Hoa Hạ fan hơn 1.000 vạn, có tin ta hay không khiếu nại ngươi? Lần này nữ tiếp viên hàng không cũng không có biện pháp, chỉ có rời đi. Lúc này thời điểm, Thôi Thành Hạo người đại diện đi tới. Thành Hạo, một hồi xuống phi cơ sẽ có rất nhiều mê điện ảnh, ngươi nhất định muốn biểu hiện khiêm tốn, lễ phép, có ái tâm, tại mì phở trước triển lãm ngươi tốt đẹp hình tượng. Sau đó ta sẽ an bài cho ngươi phỏng vấn. Đây là phỏng vấn bản thảo, ngươi nhìn một chút. Chúng ta lần này thương diễn phi thường trọng yếu, có thể hay không đánh mở Hoa Hạ thị trường thì nhìn lần này thương diễn. Thôi Thành Hạo một mặt khinh thường, Người không có nghe nói một câu sao? Hoa Quốc phen người ngốc nhiều tiền. Yên tâm đi, hiện tại thôi Thành Hạo đã nghĩ đến chính mình như thế nào tại Hoa Quốc điên cuồng vơ vét kim. Trong tay hắn đong đưa rượu vang đỏ. Hướng về kia chút Hoa Quốc phen không ngừng đem tiền liên tục không ngừng đưa đến chính mình trong túi quần thì vui vẻ. Đúng vào lúc này, máy bay mãnh liệt lắc lư một cái. Hắn một cái không vội. Trong tay tửu tất cả đều dội tại trên mặt của hắn. Tuy nhiên thôi Thành Hạo mặt ngoài rất đẹp trai. Kỳ thật đều là trang điểm hóa đi ra. Đánh rất sâu phấn lót. Kỳ thật hắn bởi vì thường xuyên thức đêm túng dục. Sắc mặt trắng bệch, quả thực như là cương thi. Hỗn đản, làm sao lái máy bay? Thôi Thành Hạo tức giận bốc khói trên đầu. Hắn không ngừng lướt qua trên người rượu vang đỏ. Kết quả phấn lót trộn lẫn lấy rượu vang đỏ. Càng lau càng khó nhìn. Lúc này thời điểm, người đại diện sắc mặt khó coi. Lúc này sắp liền muốn xuống phi cơ gặp fan. Kết quả lại đến như vậy vừa ra. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ lại không nói ra cái gì. Vừa mới nữ tiếp viên hàng không đã nhắc nhở. Thế nhưng là thôi Thành Hạo hết lần này tới lần khác não tàn không nghe. Bây giờ bị dội cho một thân nước có thể trách ai? Máy bay giờ phút này đã hạ xuống. Không có cách nào xử lý. Mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy máy bay hạ xuống. Thôi Thành Hạo ngồi tại chỗ. Bộ dáng vô cùng chật vật. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy tình cảnh này. Thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cái gì đẹp trai tiểu thịt tươi. Quả thực cũng là cái hoạt cương thi. Máy bay hạ xuống. Thôi Thành Hạo chỉ nữ tiếp viên hàng không mắng. Các ngươi Hoa Hạ công ty hàng không quá cay gà. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Bất quá, người đại diện vội vàng ngăn cản hắn. Dù sao, chuyện này là bọn họ không đúng trước. Nếu như làm lớn ngược lại ảnh hưởng thôi Thành Hạo nhân khí. Máy bay hạ xuống. Giờ phút này, cái kia mười mấy công việc nhân viên cử đi công dụng. Bắt đầu vì thôi Thành Hạo bổ trang. Giờ phút này, Lâm Uyển Nhu cùng đông đảo hành khách đã máy bay hạ cánh. Lâm Uyển Nhu, một xuống phi cơ liền thấy được Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy Lâm Uyển Nhu trong tay hành lý cười nói. Lão bà đi, chúng ta về nhà. Lâm Uyển Nhu cười cười. Đúng rồi, kể cho ngươi một cái việc hay. Vừa mới có một cái tự xưng Hàn Quốc ngôi sao lớn. Nhận điện thoại trong đại sảnh. Một quần fan cầm lấy fan bài. Chờ lấy thôi Thành Hạo. Nhìn đồng hồ. Đã đến. Thôi Thành Hạo cần phải đi ra rồi hả? Thế nhưng là rất nhiều khách hàng đã ra tới. Kết quả thôi Thành Hạo vẫn không có đi ra. Lúc này thời điểm. Những cái kia fan cuống cuồng. Chúng ta Thành Hạo làm sao còn chưa hề đi ra quảng cáo. Oppa là không là có chuyện cải biến hành trình. Dựa theo đạo lý. Ngôi sao đều muốn đi đặc thù thông đạo. Khẳng định so phổ thông hành khách phải nhanh. Thế nhưng là phổ thông hành khách đều muốn đi hết. Thôi Thành Hạo lại còn chưa hề đi ra. Đúng vào lúc này, có người đột nhiên nhìn lấy VIP thông đạo kích động nói. Mau nhìn Oppa đi ra. Quả nhiên, tại cửa thông đạo chạy ra một cái anh tuấn nam nhân. Mang theo khẩu trang kính râm. Bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bên cạnh hắn còn theo một cái mỹ nữ. Càng khoa trương hơn là. Tại hai người sau lưng. Còn theo 10 cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Cái này phô trương. Quả thực quá ngưu bức. Đây là Oppa sao? Dáng người rất giống a. Khẳng định là Oppa. Nếu không tại sao có thể có dạng này khí chàng. Đúng đấy. Nhiều như vậy nữ tiếp viên hàng không bồi tiếp. Cũng chỉ có chúng ta Oppa mới có đãi ngộ như vậy đi. Sau đó, những cái kia fan lao đến. Oppa, Oppa, ta yêu ngươi. Mấy cái này fan xông lên. Còn lại fan cũng ngây ngẩn cả người. Oppa tới. Sau đó, mọi người đều thấy được Diệp Thần. Oppa, chúng ta yêu ngươi. Cái này một số toàn bộ nhận điện thoại đại sảnh loạn. Những cái kia thôi Thành Hạo fan đều lao đến. Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu Quyền đều ngây ngần cả người. Đây là có chuyện gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.